Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong một tuần làm việc mới và trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Câu chuyện số 1 của buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện có tựa đề là Oan Hồn Của Người Em. Đây là một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, một tác giả cũng rất là quen thuộc với chúng ta. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oan Hồn Người Em qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gà gáy trong làng tía vừa cất lên cái tiếng đầu tiên, báo hiệu một ngày mới. Cũng là lúc bà Hạnh chờ mình ngồi dậy. Bà đưa tay phe phẩy qua lại cái quạt và lầu bầu nói những lời khó chịu. Nóng quá lắm, thời tiết gần đây ngày càng gắt. Nghe tiếng lầu bầu, Thắng nằm ở ngoài võng nói vọng vào trong phòng. Thôi mẹ ơi, mấy nay nóng vậy mẹ ở nhà đi, đừng có đi qua nhà cô Thúy làm nữa. Đợi mai con lên thành phố làm rồi con gửi tiền về cho mẹ, mẹ đỡ phải lo việc kinh tế. Bà Hạnh đưa tay lên buộc lại tóc. Bà đứng dậy đi gần tới chỗ con trai đang nằm mà nói: bữa mày nói vậy thì mày cũng có đi đâu, nay mày cũng nói vậy thì tao tin được không? Bữa em của mày đi lên đó cũng có gửi về được vài lần rồi, bây giờ tao cũng thấy nó gửi nữa đâu, mà không biết bây giờ nó trên đó sao nữa, tao thấy lo quá. Thắng nghe mẹ nhắc đến em trai thì gã tỏ ra lo lắng. Gã liền ngồi dậy nói với mẹ: chắc là nó kinh tế chưa ổn định cho nên chưa có gửi về cho mẹ được thì sao? Này mẹ xem nhé, cái thằng Tuấn nó ở trên đó còn phải thuê nhà. Đó, tiền nhà đã mất một khoản rồi, tiền điện, tiền nước rồi cả tiền ăn hàng ngày nữa. Nghe Thắng nói như vậy thì bà Hạnh thương con ngồi xuống cái ghế bên cạnh võng, nơi mà Thắng đang nằm, bà bùi ngùi nói. Đó, thương em mày ghê chưa, thì làm sao vất vả, bữa tao nói chúng mày theo cái nghề của cha chúng mày để lại, thì chúng mày chê là cực là vất vả không có theo. Thắng liền gạt đi: mẹ xem giờ thanh niên trong làng như tụi con bây giờ có mấy ai theo nghiệp cha ông truyền lại đâu, nên thành phố làm việc vẫn hơn chăm chỉ có tiền gửi về đỡ mẹ được mà. Bà Hạnh nghĩ những lời Thắng nói vừa rồi cũng không phải là không đúng với tình cảnh trong làng bây giờ. Chỉ nói riêng mấy chục hộ dân xung quanh nhà bà thôi, bây giờ chỉ còn mình Thắng con trai của bà là vẫn còn ở nhà vì chưa có công ăn việc làm. Còn đâu thì bằng tuổi của Thắng bây giờ xa quê đi làm ăn hết. Bà Hạnh ngồi im không nói gì, bà đang nghĩ đến Tuấn, con trai út của bà dạo gần đây. Bởi không gửi tiền về cho bà, cũng không thấy mặt mũi đâu cho nên bà cảm thấy bất an trong lòng. Thắng nhìn sắc mặt của mẹ đang lo lắng, cả đứng dậy rời khỏi võng ra với tay với cái áo sơ mi trên giá. Mặc vội vào người, Thắng quay sang nói với mẹ: thằng Tuấn nó không có việc đâu mẹ đừng có lo. Thời này trời nắng lắm mẹ nghỉ một hôm đi, con vẫn còn 2 triệu đây mẹ cầm đỡ. Mai con đi Hà Nội rồi, có tiền về con sẽ gửi đỡ cho mẹ nhiều hơn. Thắng nói rồi gã đi ra khỏi nhà. Thắng biết mẹ của gã đang lo cho em trai cho nên buồn vậy. Trong người của Thắng còn hơn 2 triệu. Gã tính ngày mai lên Hà Nội sẽ mua vài bộ đồ mới. Nhưng mà nay thấy mẹ gã buồn cho nên gã nghĩ lại mà đưa cho mẹ gã số tiền dùng để mua đồ đó. Số tiền còn lại gã giữ lại để trả tiền xe khách, rồi còn tiền thuê phòng trọ khi mà lên tới phòng trọ của Long. Long là tên bạn thân của Thắng từ những ngày hắn còn bé lắm. Giờ lớn rồi mỗi thằng một nơi. Nhưng may quá Thắng gặp được con Đào em của Long cho nên xin được số điện thoại của Long đang dùng trên thành phố. Thắng gọi cho Long thì được cậu bạn rủ lên thành phố làm việc vì kiếm tiền được nhiều hơn. Đang trong hoàn cảnh khó khăn cho nên nghe thấy Long nói vậy, Thắng liền gật đầu đồng ý ngay. Hôm nay Thắng sang nhà Hoa, cô bạn gái của gã để nói lời từ biệt, trước khi gã lên Hà Nội để làm việc. Vừa nhìn thấy Thắng đi tới, Hoa đang làm dở tay ở ngoài vườn, ngừng công việc vui vẻ chạy tới kéo tay của Thắng vào trong vườn. Hôm nay anh sang tìm em sớm thế, em còn chưa có làm vườn xong mà. Nghe Hoa nói vậy Thắng vội hỏi, cha mẹ có nhà không? Cha mẹ đi phụ người ta ở tận trên phố ấy, phải mới ngày mới về mà sao anh hỏi vậy? Hoa này, mai anh phải đi rồi. Anh đi đâu? Anh đi lên Hà Nội làm việc, lên đó thì anh nhớ Hoa lắm. Nghe Thắng nói vậy, Hoa lại thấy mắt của gã rưng rưng như là sắp khóc đến nơi. Hoa trấn an Thắng thật nhanh bằng một nụ hôn. Thắng ôm chặt Hoa rồi cả hai cuộn lấy nhau. Gã bế Hoa vào trong phòng rồi việc gì đến cũng đến. Thật không may cho Thắng, đúng lúc đó cha mẹ của Hoa vừa về đến nhà. Nhìn thấy Thắng, ông Hải phát điên cầm vội con dao trong túi đồ mà lùa thắng chạy thục mạng mới thoát khỏi lưỡi dao của ông bố vợ tương lai. Giờ khóc giờ cười, thắng chạy được một đoạn khá xa, gã quay đầu lại nhìn thì không thấy ông Hải đuổi phía sau gã nữa. Gã mới ngồi xuống bụi tre ở bên đường rồi ngồi thở dài. May quá, xém chút nữa thì ông giật được, bữa nay đen quá vậy không biết. Thắng ngồi nghỉ cho đến khi trời bắt đầu đã nhá nhem tối, gã mới đứng dậy phủi đất bám trên quần rồi lững thững trở về nhà. Bà Hạnh ở nhà làm cơm, biết mai thằng Thắng đi sớm để còn kịp xe khách đón ở quốc lộ, cho nên nãy bà có chạy ra chợ mua con vịt quay về cho gã ăn. Thắng đang buồn vì phải xa cô bạn gái cho nên gã chẳng có tâm trạng đâu để mà ăn uống. Trong bữa ăn thì bà Hạnh thấy mặt của gã buồn như vậy. Hiểu Thắng buồn vì phải xa con nhỏ Hoa cho nên bà liền nói. Buồn vì phải xa con Hoa hả? Thế đã gặp được nó chưa? Dạ con gặp rồi, nãy bị ông Hải ông rượt. Thì người ta thấy mày không có việc làm cho nên người ta mới vậy. Thôi cố lên thành phố làm việc, sau này về người ta nhìn nhận thôi. Thắng nghe mẹ của gã nói cũng phải, gã tự hạ quyết tâm lần này lên phố thì gã kiếm thật nhiều tiền để sau đó về cưới, rồi sau đó về hỏi cưới Hoa. Lúc đó cha của Hoa ông Hải sẽ phải nhìn gã bằng một ánh mắt khác. Đêm đó Thắng nằm trên võng, nhưng mà hôm nay sao gã khó ngủ, nằm mãi mà chưa có ngủ được. Cứ như vậy Thắng thức nguyên đêm cho đến tận khi gã gáy tiếng đầu tiên, gã mới đứng dậy cầm bọc đồ mà tối qua gã tự chuẩn bị sẵn. Ra nhà ngoài gã thấy mẹ nằm trên giường, đi nhẹ tới gã nhìn mẹ lần cuối trước khi rời khỏi nhà. Thắng đưa tay vào túi lấy toàn bộ số tiền mà gã có, kiểm tra lại thì được hơn 10 triệu. Đây là số tiền mà cha gã khi còn sống để lại cho gã. Biết Thắng cần dùng đến số tiền cho nên bà Hạnh đưa hết cho gã mà không giữ lại đồng nào. Gã bớt lại 3 triệu để bên cạnh gối của mẹ mà chỉ mang theo bên mình số tiền còn lại. Ở nhà quê chi tiêu không có quá nhiều, cộng với đó là số tiền 2 triệu mà gã đưa cho mẹ hôm trước. Mẹ của gã có được một cuộc sống tạm ổn trong thời gian gã đi làm trên thành phố, chưa kịp gửi tiền về. Số tiền 2 triệu mà gã đưa cho mẹ là bạn bè gom lại đưa cho gã như một món quà chia tay trước khi Thắng lên đường. Rời khỏi nhà, Thắng đi sang nhà Hoa một lần nữa để muốn chào từ biệt. Nhưng tới cổng nhà bạn gái, Thắng nhìn ông Hải đứng ngoài sân thì chột dạ. Gã quay lưng đi cùng với một tâm trạng đầy tiếc nuối. Xe đến đường quốc lộ thì Thắng đứng chờ xe khách mất hơn 30 phút thì chuyến xe mà Long nói cho gã qua điện thoại cũng vừa tới gần chỗ gã đang đứng. Xe khách dừng lại, Thắng bước nhanh tới nắm chặt bàn tay của anh phụ xe, vừa đưa tay tới trước mặt của gã mà lấy đà nhảy lên. Ngồi trên xe, Thắng vừa hồi hộp vì không nỡ xa mẹ của gã. Đây là lần đầu tiên trong đời Thắng đi xa đến như vậy. Nhưng mà Thắng đã hạ quyết tâm thì gã phải làm cho bằng được. Đến chỗ của Long rồi gã sẽ kiếm được nhiều tiền, sau này gã sẽ phụ dưỡng mẹ gã khi về già. Rồi Thắng sẽ ngẩng cao đầu sang hỏi cưới Hoa mà không ngại ông bố vợ tương lai khó tính nữa. Hơn 2 giờ ngồi trên chiếc xe, Thắng say xe đến tái cả mặt. Gã nôn thốc nôn tháo làm mấy người khách xung quanh phải quay mặt đi vì có thể họ đang gặp hoàn cảnh say xe giống như gã. Xe khách dừng ở trong bến Giáp Bát. Thắng đứng dậy vội vàng bước nhanh xuống rời khỏi xe, bởi vì gã không thể chịu đựng được cái mùi xăng trên xe thêm một giây phút nào nữa. Thắng vừa ra đến cổng thì đám người bên ngoài nhao nhanh đến Thắng, làm cho gã sợ quá không hiểu có chuyện gì mà đám người này lại lao đến chỗ của mình như vậy. Thì ra đó là mấy bác xe ôm ở bến xe. Thắng vội vàng xua tay lia lịa, miệng không ngừng từ chối. Cảm ơn, tôi không có nhu cầu, phiền mấy người để tôi yên. Thế Thắng dứt khoát như vậy, họ lắc đầu bỏ qua gã mà tìm tới những hành khách khác ở phía sau. Thắng tiến tới ngồi xuống hàng nước gần đó, gọi một cốc trà đá rồi mua thêm một bao Thăng Long vì gã nghiện thuốc lá nặng. Trong thời gian ngồi chờ Long tới đón thì gã hút điếu thuốc rồi thưởng thức cốc trà mát rượi. Bất chợt có một bàn tay vỗ mạnh vào lưng của Thắng ở phía sau. Gã giật mình đánh rơi điếu thuốc trên tay xuống đất, quay mặt lại phía sau nhìn người vừa tới. Nhận ra đó là Long bản thân từ thuở nhỏ, Thắng mừng lắm. Ơ, Long, mày đến rồi hả? Làm tao đợi mãi làm gì mà lâu vậy? Sao bảo với tao là mày ở gần trọ đấy? Long gọi thêm một cốc nước ngồi xuống kéo xuống trước mặt của Thắng rồi Long nói. Tao bận nhiều việc chứ đâu có rảnh rỗi như mày. Thôi ngồi uống nước đi, rồi nghỉ ngơi đi, xong là tao đưa mày đi mua cho mày vài bộ quần áo mặc cho nó mới. Thắng ngồi cùng Long nói chuyện thêm khoảng 20 phút thì Long đứng dậy trả tiền cho chủ quán nước rồi đưa cho gã đi mua đồ. Ngồi trên xe máy của Long thì Thắng như mở mang tầm mắt, tại quả đúng là trên thành phố đông người quá sức tưởng tượng. Hơn nữa Thắng nhìn thấy có quá nhiều các cô gái ở nơi này còn xinh đẹp hơn Hoa, trong tim của gã gấp nhiều lần. Mua đồ cho Thắng xong, Long đưa gã về nhà của mình. Dừng xe trước cửa, Thắng đã há mồm khi trước mắt của gã là một căn nhà đẹp lung linh. Thấy Thắng như vậy, Long liền cười mà nói với Thắng. Sao, nhà ta thuê có đẹp không hả? Cái nhà này á hơn 10 triệu một tháng đấy. Sao mày ở một mình mà mày thuê cả cái nhà này làm gì? Mày không biết thôi. Cứ vào nhà đi rồi mày sẽ hiểu tại sao tao phải thuê cả cái nhà to như thế. Long cười với Thắng rồi anh này đưa tay đẩy Thắng vào trong sân, làm cho gã giật mình thêm lần nữa. Và đến bên trong, Thắng lại càng ngạc nhiên hơn khi mà bên trong nhà lúc này có rất nhiều người đang nằm rồi ngồi la liệt khắp nơi, mặt ai cũng dữ tợn, trên người thì kín là những hình xăm vô cùng đáng sợ. Long vỗ nhẹ tay vào vai của Thắng. Toàn là anh em với nhau thôi, đừng sợ. Long nói rồi quay mặt ra nhìn đám người đang hướng ánh mắt nhìn Thắng tò mò, nói với họ. Cậu này tên là Thắng, là bạn thân của tôi. Từ giờ gia đình ta có thêm một thành viên, anh em giúp đỡ nó, bảo ban nhau làm việc. Sau câu nói của Long thì họ không còn tỏ ra khó chịu với Thắng nữa, ai cũng cười nói rất vui vẻ, làm cho Thắng cũng đỡ lo sợ hơn lúc trước bước vào đây. Thắng được dọn vào trong một căn phòng nhỏ nằm ở phía cuối tầng 3. Phòng của Thắng không chỉ có mình gã mà còn có thêm một người nữa. Đợi cho Thắng sắp xếp quần áo cất vào tủ rồi trở lại giường, người này nhìn Thắng rồi hỏi. Thắng, năm nay cậu bao tuổi? Dạ em nay năm nay 20 à? Vậy hả? Còn trẻ quá. Cậu kém tôi hẳn một giáp đấy. Nhưng mà cứ gọi tôi là anh Hà là được rồi. Chú cháu làm gì cho già? Vậy được, từ giờ em gọi anh là anh Hà. Tốt. Vậy từ mai cậu vào việc theo tôi nhé. Có gì không hiểu thì cứ hỏi, tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của cậu. Thắng nằm xuống nhắm mắt lại, nhưng mà do đêm nay gã lại nhà không ngủ được. Thắng chán nản ngồi dậy mở cửa phòng đi xuống nhà bật phim lên xem cho đỡ chán. Thì bất ngờ Thắng có cảm giác có người ngoài cửa, cho nên vội vàng đưa tay lấy nhanh cái chỉnh tivi nằm trên mặt bàn, rồi dùng tay ấn để hạ nhỏ âm lượng xuống. Gã dè dặt bước tới đứng sát cửa, Thắng liền hỏi. Ai ngoài đấy? Sau câu nói của Thắng thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Mày chưa ngủ sao? Nãy đi vội quá quên mang chìa khóa nhà theo. Đang tính gọi điện cho mày để mày xuống mở cửa, may quá còn thức. Thắng thở vào nhẹ nhõm vì nghe giọng nói vừa rồi là của Long. Mở khóa cửa, gã kéo mạnh cánh cửa để cho Long vào nhà. Đặt túi đồ ăn lên mặt bàn, Long nói. Mày ăn chút nữa thì đêm nay ta không về gặp mày được rồi. Sao lại vậy? Mày gặp chuyện gì à? Long biết Thắng vẫn còn chưa biết gì về công việc của mình cho nên anh ta hỏi vậy. Nghĩ trong đầu một lát, Long nói khi mà Thắng còn đang mải ăn. Ta buôn bán hàng cấm. Câu trả lời của Long làm cho Thắng đánh rơi cả chiếc đùi vịt quay xuống đất. Trần mắt ngạc nhiên nhìn Long, Thắng nói. Mày nói gì? Long, mày mua thuốc viện hả? Long thản nhiên trả lời. Chứ không thì mày nghĩ tao làm gì? Thắng chán nản nói. Tao lại nghĩ mày làm nghề tử tế cho nên mới kiếm được nhiều tiền thế. Biết thức thế tao ở quê cho rồi. Sao mày hối hận à? Nói thật nhé. Đi làm công ăn lương ba cọc ba đồng thì biết đợi đến bao giờ mới giàu. Mày xem tao bây giờ đi. Có tiền có xe gái nó cũng có. Tao đâu có thiếu gì chứ. Không phải là sướng sao? Thắng vội nói. Mày nghĩ lại Long. Bây giờ mày chưa bị bắt thì mày nghĩ vậy thôi. Cảnh sát họ bắt rồi thì lúc đó mày sống thế nào hả Long? Long đổi nhanh sắc mặt từ cười đùa trở nên nghiêm túc. Mày không muốn giàu thật nhanh sao? Mày theo tao rồi đảm bảo mày sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tới lúc đó không ai còn dám coi thường mày nữa. Câu nói của Long như là đang thắp cháy ngọn lửa trong lòng của Thắng. Khi mà mục đích của gã lên đây theo Long là để kiếm thật nhiều tiền cho mẹ Thắng ở quê, có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Gã có thể hỏi cưới cô bạn gái tên Hoa đang đợi Thắng ở nhà. Suy nghĩ một lát, Thắng cũng nói cho Long nghe quyết định. Được, ta đồng ý. Phải vậy mới đúng là bạn thân của tao chứ. Thôi mà ăn đi rồi ngủ, nãy tao chạy mệt quá. Thắng gật đầu rồi tiếp tục ăn. Gã đâu biết được một tương lai mù mịt đang đợi gã ở phía trước. Một tuần sau, tại nhà của Thắng dưới quê nhà, bà Hạnh đang cho lợn ăn ở ngoài vườn thì nghe có tiếng bước chân từ ngoài sân đi vào. Trời cũng tối cho nên bà phải từ chuồng lợn đi vào đến tận nơi mới nhìn rõ người vừa vào trong nhà. nhận ra đó là Tuấn, là con trai út. Bà Hạnh mừng lắm, kéo tay con ngồi xuống ghế kê xung quanh cái bàn nhỏ dùng để tiếp khách mỗi khi có khách sang chơi. Nhìn mặt Tuấn buồn, bà Hạnh lo lắng hỏi: vừa mới về nhà sao mặt mày lại nhìn buồn đẻ thế con? Con bị mất việc làm rồi, con nợ người ta tiền chưa có trả được. Bà Hạnh nghe vậy buồn lắm, bà nói: thôi, mất việc từ từ rồi kiếm việc khác, còn nợ người ta thì để tao nói với thằng Thắng á, anh mày xem nó có giúp được mày không. Tuấn chỉ còn biết gật đầu im lặng không nói gì cả. Bà Hạnh nói con trai đi tắm rồi thay đồ. Còn về phần của bà Hạnh, bà đi nhanh ra chợ mua đồ về làm cho Tuấn ăn, để lại sức vì nhìn Tuấn lần này trở về nhà, con trai của bà gầy đi trông thấy. Tuấn về nhà từ tối ngày hôm đó được hơn 5 tháng thì cái ngày định mệnh không muốn cũng đến với anh. Đang dọn lá ở ngoài vườn và tắm cho con chó thì chợt phía sau lưng có tiếng của cô con gái nào đó, làm cho Tuấn giật mình quay lại. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, khi anh nhìn thấy Hoa, vẻ đẹp thôn quê của cô trước mặt như là hút hồn của Tuấn. Anh đâu biết Hoa là bạn gái của anh trai mình. Hoa thấy Tuấn nhìn mình như vậy không khỏi làm cô có chút bối rối. Em sang hỏi bác Hạnh là con chó cái nhà mình mới đẻ, chó con bác đã bán hết chưa hả? Tuấn như bừng tỉnh sau câu hỏi vừa rồi của Hoa, lúng túng đáp: hình như là còn hai con thì phải, cô muốn mua hả? Hoa gật đầu trả lời, kèm theo đó là một nụ cười mê hoặc càng làm cho Tuấn say hơn cả men rượu trước nhan sắc của cô gái trẻ trước mặt. Tuấn đang tính đi vào giúp Hoa thì bà Hạnh bước tới, bà nói: Hoa đây hả cháu, sang xem chó về không? Hoa rời khỏi trước của Tuấn đi tới trước mặt của bà Hạnh, cô gái vui vẻ trả lời: dạ cháu qua xem đàn chó, chó nhà cháu mấy bữa trước bị trộm nó bắt mất, cho nên biết chó nhà ta đẻ, cháu qua xem muốn bắt một con ạ. Bà Hạnh gật đầu: còn hai con đấy, cháu vào trong này. Bà Hạnh nói rồi quay mặt ra chỗ Tuấn đang tắm cho con chó mẹ ở ngoài vườn. Bà vừa lớn tiếng nói: Tuấn, trông chừng con chó nhé, không nó chạy vào trong nhà cắn người đấy. Dạ mẹ yên tâm, con biết rồi. Hoa vừa nhìn thấy hai con chó nhỏ thì thích lắm, cô hỏi mua luôn cả hai con. Bà Hạnh bắn được chó thì đương nhiên là rất mừng. Bà đồng ý ngay, mặc dù bà vẫn còn tiếc con chó nhỏ rất đẹp trong ổ. Từ lần nhìn Tuấn ở vườn nhà anh ta, không hiểu vì sao Hoa cứ nghĩ đến Tuấn mỗi lúc một nhiều. Lâu dần hình ảnh của Thắng trong mắt cô gái xinh đẹp cũng chìm dần vào quên lãng. Sau đó thì không lâu, trong làng có một đám hỏi, cô dâu là một người bạn của Hoa, cho nên cô ấy cũng có mặt trong đám tiệc ngày hôm nay. Gia đình nhà trai là họ hàng cũng gần với nhà bà Hạnh, cho nên hai mẹ con của bà cũng tới dự từ sớm. Định mệnh sắp đặt hay sao mà để đôi trai gái gặp nhau tại đây. Hoa nhìn Tuấn thì liền đi nhanh tới vỗ nhẹ vào vai của anh mà gọi: anh Tuấn, anh cũng đến đây hả? Em, chú rể em là họ hàng với nhà anh, vậy em là thế nào với cô dâu? Em là bạn thân của cô dâu thôi. Câu nói chuyện giữa hai người trẻ diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Ông bà ta có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, thật là chẳng bao giờ sai. Khi mà tình cảm Hoa dành cho Tuấn mỗi lúc một nhiều hơn, cho tới một ngày Hoa lấy hết can đảm gọi cho Thắng, người chưa một lần gọi về hỏi thăm cô lấy một lần để nói lời chia tay, chấm dứt tình cảm với anh ta. Hoa nói chia tay như là sét đánh ngang tai của Thắng, gã như phát điên không ngừng la hét, làm cho đám anh em của Thắng phải giữ lại. Nếu không đồ đạc trong nhà sẽ bị gã đập cho bằng hết. Mẹ thằng chó nào dình lúc tao đi làm ăn xa, ở nhà tán tỉnh bạn gái của tao, tao mà biết tao giết chết nó. Thằng nói đi nói lại câu đó ở trong miệng, gương mặt cùng với đó là ánh mắt tức giận gã lên đến đỉnh điểm. Gã không còn kiểm soát được bản thân, Long cùng anh em khác phải vất vả lắm mới giữ được Thắng. Gã điên đến mức Long phải nhốt gã vào trong phòng khóa trái bên ngoài để giúp cho Thắng có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng mà Long đã nhầm khi nhốt Thắng vào trong phòng. Đêm đó tiếng động lạ phát ra. Long cùng một người nữa nằm trong phòng nghe thấy vội vàng đi kiểm tra xem tiếng động đang không ngừng vang lên trong nhà lúc này được phát ra từ đâu. Long không quá khó để tìm ra nơi phát ra âm thanh đó, bởi vì đó chính là bên trong phòng của Thắng. Biết bên trong sẽ đã chuyển, Long chạy nhanh trở lại, lấy chìa khóa rồi nhanh chân trở lại, mở khóa cửa phòng của Thắng. Mày làm gì thế hả Thắng, mày điên rồi sao? Thắng nằm trên vũng máu dưới sàn nhà, đầu của gã chảy rất nhiều máu, nhưng thật may mắn cho gã là vết thương do chán do đập đầu vào tường, chưa lấy đi mạng của Thắng được. Long lập tức cùng một người nữa đưa Thắng tới bệnh viện để cấp cứu. Khai đường bác sĩ khâu lại vết thương rồi băng lại cẩn thận. Thắng lúc này đã tỉnh lại, gã ngồi như người mất hồn mà chẳng nói được lời nào. Long thấy vậy thì như muốn an ủi. Mày cũng thôi đi, việc gì phải hành hạ bản thân như vậy, không có con bé đó thì kiếm con nhỏ khác. Thôi đi nghỉ ngơi, ngủ một giấc sáng mai tỉnh lại coi như là một giấc mơ. Thắng vẫn ngồi im không nói gì. Long cùng anh em ra về để Thắng ở lại, để cho bác sĩ theo dõi tới hết ngày mai, gã mới được ra viện về nhà. Trong đêm tối, hai bàn tay của Thắng nắm chặt lại, gã nghiến răng vào nhau kêu lên ken két. Thằng khốn nạn nào cướp mất em hoa của tao, tao giết. Đợi cho tới khi gần sáng, Thắng rời khỏi giường bệnh, gã đi ở ngoài hành lang bệnh viện nương ánh mắt nhìn khắp lượt. Không thấy có ai cho nên gã lập tức rời đi. Thắng bắt xe ôm ở ngoài cổng bệnh viện rồi tới thẳng bến xe để có thể kịp bắt chuyến xe sớm nhất về quê. Ngồi trên xe ô tô, Thắng như một kẻ điên, miệng của gã không ngừng lẩm bẩm: tao giết, tao giết. Khách ngồi gần chỗ của Thắng nghe thấy gã nói những lời như vừa rồi thì không khỏi làm bất giác, cảm thấy sợ Thắng mà chuyển ghế khác, như là muốn tránh xa gã càng xa càng tốt. Ngồi gần 2 giờ đồng hồ trên xe, Thắng cũng về được đến quê của mình. Vừa xuống xe khách, Thắng đi thẳng vào khu chợ gần đó, tìm tới một hàng bán dao trong chợ và nhanh chóng gã chọn cho mình một con dao ưng ý. Từ đó Thắng lững thững đi bộ về nhà. Trời tối lại thêm dân sống quanh đây thường vẫn giữ thói quen đóng cửa tắt điện đi ngủ từ sớm. Trong nhà của bà Hạnh lúc này đã ngủ say, chỉ còn Tuấn là chưa đi ngủ. Tối nay anh có hẹn với Hoa gặp mặt để cùng nói chuyện. 2 ngày trước đây, khi biết được Hoa là bạn gái của Thắng, anh trai của mình, từ lời kể của mẹ, Tuấn vô cùng áy náy về việc đó. Cho nên hôm nay anh quyết định gặp Hoa để nói rõ và chấm dứt quan hệ, vì không muốn tình cảm anh em trở nên xấu đi. Nhưng mà chẳng ngờ được rằng lần đi tới gặp Hoa ngày hôm nay, anh lại không thể trở về nhà gặp mẹ được nữa. Thắng vừa tới cách nhà gã không xa, nhìn thấy có bóng người mở cổng bước ra ngoài. Nhận ra đó là Tuấn, em trai của mình, Thắng bất ngờ lắm. Đồng lúc này thì gã nhìn thấy em trai của mình vội vàng đi đâu vào cái giờ này. Cho nên linh tính tò mò trong Thắng trỗi dậy, hắn vội vàng đi theo phía sau của Tuấn trên con đường làng vắng vẻ không một bóng người. Tuấn cũng không thể ngờ được rằng Thắng đang âm thầm theo dõi từ phía sau. Vừa đến điểm hẹn, Hoa đã đứng đợi Tuấn từ trước. Cô gái đó cũng không biết hôm nay người yêu của cô lại nói lời chia tay với mình. Cho nên nhìn thấy Tuấn đến, Hoa mừng lắm, vội vàng ôm chặt lấy Tuấn. Tuấn đưa tay lên đẩy cô gái ra khỏi anh. Tuấn nói: chúng mình không nên tiếp tục mối quan hệ này được nữa. Anh xin lỗi nhưng anh không thể có lỗi anh trai của mình. Hoa liền bất ngờ ra mặt: anh đang nói gì vậy? Em chia tay với anh Thắng rồi, đâu còn quan hệ gì nữa. Tuấn liền nói nhanh: nhưng mà em chia tay anh ấy vì anh, vì anh, em hiểu không? Hoa liền trả lời giọng dứt khoát: anh ấy đâu có quan tâm gì đến em, một cuộc điện thoại gọi về hỏi thăm cũng không có. Thắng lúc này như đang một kẻ điên với con dao ở trong tay. Thắng điên đến mức không còn biết được rằng người gã muốn giết chính là em trai của mình. Thắng đứng đó đợi cho đến khi Hoa vừa quay người đi thì gã liền lao nhanh tới đâm mũi dao trong tay vào người của Tuấn. Từng nhát dao từng nhát đâm xuống trong cơn ghen mù quáng. Tuấn gục xuống ngay sau đó, máu từ vết thương không ngừng chảy ra. Thắng sợ quá gã ném mạnh con dao xuống ao gần đó rồi sợ hãi bỏ chạy trong đêm, để lại xác của Tuấn nằm đó trong màn đêm lạnh lẽo. Thắng chạy tục mạng trong đêm tối. Giờ đây mà chính tay của mình vừa giết hại em trai, gã mới bắt đầu cảm thấy sợ và có lỗi sau khi bình tĩnh trở lại. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, có hối hận thì cũng chẳng thể làm cho em trai của gã sống lại được nữa. Đêm đó Hoa trở về nhà sau khi ra điểm gặp Tuấn. Cô rất buồn vì không ngờ Tuấn chia tay. Nhưng mà Hoa đâu thể ngờ được rằng cái lần gặp gỡ cuối cùng đó giữa hai người lại là lần cuối cùng cô gặp người con trai ấy. Tuấn đã không còn trên cõi đời này nữa, vì giờ đây anh ta đã trở thành một hồn ma tìm đến cô trong những giấc mơ đêm nay và nhiều đêm sau đó. Trong giấc mơ của mình, Hoa nhìn thấy Tuấn đứng ngoài cổng nhìn vào nhà của cô, người của anh đầy máu. Gương mặt u buồn đó làm cho Hoa cảm thấy sợ hãi đến mức chân tay của cô run lẩy bẩy. Tuấn đứng đó không nói gì, mặc cho Hoa không ngừng đặt câu hỏi. Cho đến khi Tuấn quay người bước đi vào khoảng không gian tối tăm phía sau kia, cũng là lúc Hoa bừng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ vừa rồi. Hoa thầm nghĩ trong đầu của Tuấn đã gặp phải chuyện gì khó nói, cho nên mới chia tay với cô, và tại sao cô lại mơ về anh ta trong giấc mơ đáng sợ như vậy. Hoa sợ giấc mơ vừa rồi chính là điềm báo chẳng lành, cũng từ giây phút đó trong lòng của Hoa luôn cảm thấy rất bất an. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà gà trong làng còn chưa gáy, thì ngay lúc này một người đàn ông ước chừng 40 tuổi hớt hải chạy từ bên ngoài tới trước cổng nhà bà Hạnh. Người này không ngừng gọi lớn. Bà Hạnh ngồi bật dậy bước nhanh ra ngoài sân, vừa thấy bà đi ra đến trước mặt người đàn ông gấp gáp nói: "Chị Hạnh ơi, thằng Tuấn con trai của chị nó..." Nghe người đàn ông trước mặt vừa than thở nói không ra hơi, làm cho bà Hạnh càng lo lắng hơn. "Sao, có chuyện gì? Chú bình tĩnh nói tôi nghe, thằng Tuấn nó làm sao?" Nó chết rồi chị ơi, đêm qua nó bị người ta dùng dao đâm chết." Tin tức người đàn ông kia vừa nói như sét đánh ngang tai, làm cho bà Hạnh chỉ vừa nghe hết câu đang ngất xỉu tại chỗ. Hàng xóm láng giềng rất thương cho hoàn cảnh của bà Hạnh. Chồng của bà mất sớm, bà gồng gánh nuôi con, vậy mà bây giờ một trong hai thằng con trai của bà cũng đã bỏ mạng đi. Ngay lập tức công an xã có mặt tại địa điểm xảy ra vụ án mạng đầu tiên trong làng, khiến cho dân làng cảm thấy hoang mang. Họ kiểm tra xung quanh nhưng mà không thu được nhiều bằng chứng của hung thủ để lại. Và rồi công an xã lần theo các mối quan hệ của Tuấn thì biết được anh ta có quan hệ trai gái với một cô gái tên Hoa. Hoa đang làm vườn thì chợt dừng tay lại, quay người ra ngoài cầm, thấy bên ngoài là hai người công an xã thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vì không biết tại sao họ lại đến tìm cô vào giờ này. Sau khi nói chuyện với công an xã thì Hoa được biết tin đêm qua Tuấn đã chết vì bị kẻ xấu dùng dao giết hại. Hoa nói rằng đêm qua cô tới đó gặp Tuấn tại điểm hẹn, cũng chính là nơi Tuấn bị giết, nhưng sau đó trở về nhà ngay. Hoa cho biết thêm trước đây cô từng là bạn gái của Thắng, anh trai Tuấn, nhưng mà chia tay không còn qua lại nữa. Ngay lập tức từ những thông tin mà Hoa cung cấp, người anh trai của Tuấn được đưa vào đối tượng tình nghi duy nhất. Hàng xóm nhà bà Hạnh cho biết Tuấn là một người hiền lành ít nói, nhưng lại rất thân thiện và dễ gần. Xưa này không có mất lòng một ai. Còn về phần của bà Hạnh, trong suốt đám tang bà khóc rất nhiều. Không ít lần bà nằm gục dưới đất bên cạnh áo quan, nơi đặt xác của đứa con trai út bà yêu thương nhất. Thắng không về dự đám tang của em trai cũng khiến cho nhiều người phải đặt câu hỏi rằng tại sao em chết mà Thắng không về. Không phải là Thắng không về, chỉ là gã lúc đêm khi mà dân làng đều đã đi ngủ cả. Trong đêm tối Thắng trở về nhà trong âm thầm. Và đến bên trong nhà, bà Hạnh đã khóc quá nhiều vì ngủ mê mệt, không biết được sự hiện diện của Thắng trong nhà. Thắng bước tới định thắp nhang cho em trai để mong nhận được sự tha thứ từ đứa em trai xấu số bị chính cánh tay của gã giết hại. Nhưng mà ngay khoảnh khắc quẻ nhang trong tay của gã chưa kịp cắm xuống thì bất ngờ bên tai của Thắng có một giọng nói vang lên như vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Giọng nói nghe thầy ai oán: "Trả mạng cho tao." Thắng sợ hãi tái mặt, đánh rơi que nhang trong tay xuống đất. Hai tay của gã chắp vào nhau, miệng không ngừng khấn vái: "Tao xin mày tha cho tao Tuấn ơi, tao không phải cố ý muốn giết mày, tha cho tao đi." Thắng vừa nói dứt lời thì bàn tay lạnh ngắt trắng bệch vừa đưa tới phía sau đặt lên vai của gã, làm cho Thắng chết chân tại chỗ. "Tại sao mày lại giết tao? Tao không phải là em hay sao?" Nghe thấy giọng nói của Tuấn thì cùng với đó là đôi tay trắng bệch và lạnh ngắt đang đặt lên vai của gã, làm cho Thắng sợ quá hét toáng lên rồi bỏ chạy khỏi nhà. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà Hạnh chỉ vừa kịp tỉnh lại. Ở quê nhà, công an xã đang ráo riết truy tìm Thắng. Họ đánh điện khẩn lên nhờ sự giúp đỡ từ công an các nơi để tìm ra kẻ tình nghi liên quan đến một vụ giết người. Từ khi trở về thành phố, Thắng như một người mất hồn, ai nói gì cả cũng không trả lời. Lòng và đám anh em cũng rất lo lắng cho Thắng, bởi vì họ không biết tại sao Thắng lại trở nên như vậy. Hà ở cùng phòng với Thắng, anh thấy gã có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Có những đêm Hà giật mình mở mắt thì Thắng đang quỳ lại ở dưới đất, như thể trước mặt của gã có ai đang đứng vậy. Miệng của Thắng không ngừng van xin. Với một người nhiều kinh nghiệm sau nhiều lần vào tù ra tội như Hà, thì biểu hiện của Thắng rất giống một người trước đây nằm cùng trại với anh trước khi Hà dọn về sống cùng Long. Đêm đó Hà ở trong trại, các bạn tù đều đã ngủ say, chỉ có anh và một người còn lại chưa ngủ. Hà nằm im quan sát người bạn tù mới được chuyển vào. Được biết người này giết người cho nên mới bị bắt vào đây. Anh ta bị tòa tuyên án chung thân. Bỗng Hà thấy anh chàng đó có biểu hiện kỳ lạ. Chưa kịp phản ứng thì bất ngờ người kia đã đưa hai tay lên, rồi từ móc mắt của mình chạy lao đầu vào tường. Sau đó thì gục xuống nằm trên vũng máu. Hà bật dậy chạy tới đỡ lấy người bạn tù. Thì ngay khoảnh khắc ấy anh ta đã nói một câu với Hà trước khi anh ta qua đời. Tao đã sai rồi, ta xin nó tha cho tao mà nó không chịu tha. Nhất quyết đòi tao phải theo nó xuống dưới đó cho bằng được. Nó bảo là tao giết nó, tao về đền mạng của tao cho nó. Nói rồi người bạn tù chết trên tay của Hà. Sau từng ấy năm, hình ảnh năm xưa vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của Hà mỗi khi anh nhớ lại. Giờ đây trở lại với hiện tại, quỳ dưới đất kia là Thắng, miệng không ngừng nói. Cho tao xin lỗi, tao không cố ý, tao xin mày hãy tha cho tao. Hà như thầm hiểu được Thắng đã có thể phạm tội, anh rời khỏi giường đi nhanh tới, dùng tay bám lên hai vai của Thắng. Thắng, mày làm sao vậy? Em là thằng tội, em có lỗi với nó. Mày còn lỗi với ai? Mày đã làm gì hả Thắng? Mau nói đi để anh em còn biết giúp mày. Là em trai của em đã giết nó, chính tay của em đã giết nó. Hà không thể tin vào tay của mình khi nghe Thắng thú tội. Hơn bao giờ hết Hà hiểu rằng Thắng đang bị khủng hoảng tinh thần. Nếu không giúp gã thì rất có thể Thắng giống như bạn tù trước đây. Kể từ sau khi mà Thắng đã giết em trai của mình chỉ vì một phút ghen tuông, gã thường xuyên mơ thấy ác mộng về hồn ma của Tuấn về tìm gã để đòi mạng. Cơ thể của Thắng ngày một gầy đi trông thấy. Gã sợ ngủ vì mỗi khi ngủ, hình ảnh của cậu em trai chết oan uổng dưới bàn tay của Thắng lại cứ hiện về như xoáy vào tâm trí của gã. Lòng nói với Thắng, mày ra đầu thú đi, chứ mày làm thế này mãi thì chết thôi Thắng ạ. Đầu thú cũng chết, nhưng mà ít nhất nếu may mắn mà mạng mày còn lớn thì được tòa xử cho cái án chung thân. Nhưng mà ít ra mày còn có thể chuộc lại lỗi lầm mày đã gây ra. Bây giờ mày xem lại mày đi, kéo dài thế này sớm muộn cũng kiệt sức mà chết. Thắng nói, ta không muốn ngồi tù, ta không muốn ngồi tù. Long liền đáp, mày sợ ngồi tù, mày sợ tại sao mày còn làm ra cái việc mất hết tính người đó hả? Ta không biết, lúc đó ta không kiểm soát được bản thân đang làm gì. Lúc còn dao trong tay của tao đâm vào người Tuấn tao mới nhận ra. Nhưng đã muộn, nó chết rồi không còn sống nữa. Mày phải giúp tao Long à, ta không muốn phải ngồi tù đâu. Long và Hà nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra bất lực. Hà cũng chẳng thể ngờ một con người sống với anh em tình nghĩa như vậy mà lại làm ra cái việc trời đất không tha như thế. Hà liền nói với Long, giờ mày tính sao, chẳng lẽ để nó trốn hoài vậy? Long thở dài mà đáp, mẹ cái thằng chó này, ta không nghĩ được nó lại làm ra cái việc ác như vậy. Vì cái gì mà nó giết em trai của mình chứ? Hà liền lắc đầu nói, xem ra nếu ta đoán không nhầm thì là vì tình. Giờ tao cả mày cũng không khuyên được nó ra đầu thú, mà đi báo công an nó thì nói thật là ta không nỡ. Long suy nghĩ gì đó trong đầu rồi nhanh miệng nói ra với Hà suy nghĩ của mình. Hay là về quê tìm con bé bạn gái của nó nên khuyên thằng này ra đầu thú, mày thấy sao? Hà liền gật gù, cũng nên thử một lần, nếu không được thì cũng hết cách. Sau cuộc đối thoại giữa Hà và Long ngày hôm đó, Thắng càng trở nên không bình thường. Có những đêm gã hét lớn rồi ngồi bật dậy, sắc mặt như thể vừa nhìn thấy gì đáng sợ lắm. Mồ hôi mồ cái ướt đẫm chiếc áo phông gã đang mặc trên người. Hà ở lại cùng các anh em khác chăm sóc cho Thắng, còn về phần của Long thì ngay sáng hôm sau đã lên xe khách tìm về nhà của Thắng ở dưới quê. Long rời quê từ lâu cho nên khi trở lại nơi này, mọi thứ đều đã thay đổi khác nhiều so với ngày Long ra đi. Cảnh Vân cũng không phải là ngoại lệ. Long phải hỏi đường thì mới tìm được đến nhà của Thắng nằm sâu trong làng tía. Đứng bên ngoài sân nhìn vào bên trong nhà, Long thấy bà Hạnh của Thắng đang ngồi ngoài sân, sắc mặt của bà buồn lắm. Thế vậy Long đi tới ngồi xuống trước mặt của bà Hạnh rồi nói: "Bác Hạnh, cháu Long đây." Từ sau ngày Tuấn mất, bà Hạnh vì nhớ con cho nên trở nên không còn minh mẫn. Lúc nhớ lúc quên, bà nhìn Long nghiêng đầu rồi hỏi: "Cậu là ai? Là người hay ma?" Long há miệng kinh hãi trước câu hỏi của bà Hạnh. Còn chưa nói được tiếng nào thì từ đằng sau, giọng nói của một cô gái trẻ vừa đi vào sân làm cho Long giật mình quay lại. "Bác không còn tỉnh táo như trước kể từ ngày anh Tuấn mất." Long ngạc nhiên nhìn cô gái rồi hỏi: "Cô là..." "Em là Hoa, bạn gái của anh Tuấn." "Vậy à, em là bạn gái của Tuấn sao?" "Dạ vâng ạ." Hoa đặt đồ ăn xuống bên cạnh bà Hạnh rồi quay sang nói với Long: "Từ ngày anh Tuấn mất, anh Thắng thì đi không về nữa, không ai chăm sóc bà Hạnh. Hàng ngày may ra cũng chỉ có em là thường xuyên chăm sóc bác ấy. Anh xem đến giờ mình tin gì bác ấy còn không nhớ nổi đâu." Long nghe vậy mà cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của bà Hạnh. Anh lại giận Thắng nhiều hơn vì gã đã đưa gia đình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Long tự hạ quyết tâm rằng nếu mình tìm được bạn gái của Thắng về để khuyên gã ra đầu thú trước pháp luật. Còn nếu như bạn gái của Thắng không làm được, thì đến lúc đó chính anh sẽ bắt Thắng, đưa tới công an, chứ không thể che giấu tội ác của Thắng thêm được nữa. Nghe Long nói vậy, Hoa suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, cùng Long lên thành phố gặp Thắng một lần. Hoa quay mặt lại nhìn bà Hạnh rồi ngồi xuống trước mặt Hoa nói: "Bác à, con biết bác buồn lắm, anh Tuấn chết lỗi cũng tại con, mà cứ mắng cứ chửi con đi." Long đứng dậy sau liền đưa tay tới đặt nhẹ lên vai của Hoa: "Cô đừng tự trách bản thân mình như vậy, tình yêu nào có thể ép buộc, cô hết yêu Thắng rồi chia tay với nó cũng đâu phải là cô sai, có trách thì trách thằng Thắng nó quá u mê." Hoa hai mắt rừng rừng nhìn là muốn khóc. Bà Hạnh bấy giờ cứ lần thần nói những lời rất nhỏ chỉ để cho bà Đồ nghe thấy: "Tuấn ơi, về thăm mẹ đi con, mẹ nhớ con lắm Tuấn ơi." Hoa không nỡ xa bà Hạnh mấy ngày này, nhưng cô cũng muốn giải quyết dứt điểm việc của Thắng là xong. Hoa đứng lên dẫn Long theo sau cô về nhà gặp cha mẹ đẻ để nói rõ việc sẽ theo Long lên thành phố gặp Thắng một lần khuyên gã ra đầu thú. Mới đầu ông Hải không đồng ý để Hoa theo Long lên thành phố vì sợ thân con gái đi xa nhà, lại đi cùng với người lạ không quen biết cho nên ông không yên tâm. Thế vậy Long không ngừng thuyết phục, cuối cùng ông Hải cũng đồng ý và có một yêu cầu. Ông nói: "Tôi sẽ theo con bé lên thành phố cùng với cậu để gặp thằng Thắng, sau khi gặp vào khuyên nó hai cha con tôi sẽ về." Long liền mừng rỡ nói: "Vậy cháu cảm ơn bác, chỉ cần em Hoa đây có thể khuyên được nó thì con cảm ơn hai người nhiều." Vậy là như đã bàn tại nhà của Hoa, sáng hôm sau ông Hải cùng con gái theo Long lên Hà Nội. Tại nhà của Long, Thắng nằm trong góc phòng, toàn thân của gã không ngừng run lên như là người bị sốt rét. Gã miệng ú ớ: "Tha cho tao có được không, mày đừng về tìm tao nữa." Mặc cho Thắng không nghìn van xin trong sợ hãi, oan hồn của Tuấn vẫn đứng im cách chỗ của Thắng chỉ vài bước chân. Gương mặt trắng bệnh và ánh mắt như đang ai oán đó của Tuấn nhìn Thắng như đang ám ảnh tâm trí của gã. Bên tai của Thắng lúc này là giọng nói của Tuấn đang không ngừng vang lên: "Tao là em trai của mày không phải sao? Tại sao mày ác như vậy? Giết cả em trai của mày." Thắng sợ tới tái mặt, gã đưa tay lên hướng về Tuấn đang đứng, miệng không ngừng run rẩy: "Tuấn à, mày tha cho anh được không? Anh xin mày mà Tuấn." Sợ câu nói của Thắng thì bất ngờ Tuấn lao tới nhanh, hai tay đưa nhanh bám chặt lấy cổ của Thắng, làm cho gã sợ hãi đến mức hai mắt trợn ngược cả lên, như là muốn lòi cả ra ngoài. Thắng càng cố dùng tay của mình để gỡ đôi tay vô hình của Tuấn ra khỏi cổ, nhưng mà đôi tay lại ngắt đó của Tuấn, như có một sức mạnh quá lớn. Bàn tay của Tuấn siết chặt cổ của Thắng hơn, làm cho gã không thể gượng được. Thắng quá hoảng sợ chân đạp trúng cái bình cây trên kệ, làm cái bình rơi xuống đất vỡ vụn. Tiếng động lớn làm cho Hà tỉnh ngủ và ngồi bật dậy. Hà chạy sang đến nơi đã thấy Thắng nằm trên đất, hai tay đang bóp chặt vào cổ. Đáng sợ hơn là đôi mắt trợn ngược lại của gã, làm cho Hà cảm thấy nổi da gà. Hà chạy tới giữ chặt tay của Thắng lại. Thắng, tỉnh lại đi, mày làm sao thế này hả Thắng ơi? Thắng cứ như vậy giấy đành đạch trên đất, làm cho Hà không khỏi lo lắng. Không còn cách nào khác, Hà cùng một người nữa phải đưa gã vào trong bệnh viện để cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ và y tá phải làm vất vả lắm mới giữ được tay và chân của Thắng, rồi dùng dây buộc hai tay hai chân của gã vào giường. Một mũi an thần được tiêm nhanh vào cơ thể, Thắng giúp cho gã bình tĩnh trở lại ngay sau đó ít phút. Hà biết đây có thể là dấu hiệu tâm lý sau khi Thắng giết người, bởi trước đây khi mà Hà còn ở lại trong trại giam cũng đã từng có bạn tù rơi vào trạng thái giống như Thắng lúc này vậy. Lòng và cha con của ông Hải về đến nhà thì hay tin hắn lên cơn như một kẻ tâm thần, cho nên được anh em đưa đến bệnh viện. Hòa tỏ ra lo lắng, trong lòng cô cũng cảm thấy có cái gì đó day dứt khi mà chia tay, nên gã mới thành ra như vậy. Lòng đưa Hòa tới bệnh viện, còn ông Hải thì ở nhà vì không muốn tới đó. Đành phải chiều theo ý của ông, cho nên Long để ông ở nhà, còn một người nữa, còn anh và Hoa thì lên xe tới bệnh viện gấp để xem tình hình của Thắng như thế nào. Tới nơi, Hoa đứng ở bên phòng bệnh nhìn bạn trai cũ mà không khỏi đau xót. Giờ đây cô không còn nhận ra được Thắng nữa, gã trở nên gầy yếu, gương mặt hốc hác. Hoa khóc khoảnh khắc nhìn thấy Thắng như vậy thì cô cảm thấy có lỗi với Thắng nhiều quá. Chỉ vì một lúc để tình cảm chi phối mà động lòng với Tuấn, để rồi dẫn tới bi kịch như thế này. Lòng bước tới an ủi Hoa. Thôi cô đừng khóc như vậy nữa, giờ phải đợi nó tỉnh lại rồi cô từ từ khuyên nó ra đầu thú. Đó, cô nhìn xem, cứ thử kéo dài như thế này trước sau gì cũng hành hạ bản thân mà chết thôi. Hai mắt của Hoa rưng rưng. Tôi biết rồi, để anh ấy tỉnh lại tôi sẽ khuyên anh ấy đi đầu thú. Cả phòng bệnh cũng rơi vào trong không khí im lặng. Lòng không chịu được nữa mà liền lên tiếng nói với Hoa. Cho tôi về trước, cô ở lại với thằng Thắng được không? Hoa liền gật đầu. Được, để tôi ở lại đây với anh ấy. Long đặt tay lên vai của Hoa rồi vỗ nhẹ như muốn nói với cô ấy phải mạnh mẽ lên. Lòng rời khỏi bệnh để Hoa ngồi lại bên cạnh Thắng. Lúc này gã vẫn còn chưa có tỉnh lại. Hoa đóng chặt cửa phòng bệnh rồi lại nhìn bên cạnh Thắng. Hai bàn tay nắm nhẹ lấy tay của gã mà nói trong nước mắt. Anh Thắng, em sai rồi. Em không nên chia tay với anh để mà anh khổ như thế này. Anh có biết tối hôm đó anh Tuấn tới gặp để chia tay em mà anh lại giết anh Tuấn như vậy chứ? Hoa vừa nói dứt câu thì bàn tay của Thắng lúc đó cử động. Các ngón tay làm cho Hoa mừng rỡ. Thấy Thắng tỉnh lại, Hoa lại đang tính chạy đi gọi bác sĩ thì bị gã đưa tay tới kéo giật lại. Hoa, em tới thăm anh đúng không? Hoa liền khóc nức nở, cô nói, em sai rồi. Thắng nói giọng đầy yếu ớt, em sai gì chứ, là anh đã giết chết em ruột của mình, anh là một thằng tồi. Hoa chưa kịp nói gì thì Thắng đã đưa tay đặt lên miệng của cô rồi ngăn lại. Thắng liền tiếp lời, anh biết lý do tại sao em đến đây. Em đừng nói gì nữa, anh biết anh phải làm gì rồi. Hoa liền nghẹn lời không nói thêm với Thắng được câu nào. Cô ở lại chăm sóc gã cho đến tối, rồi mới rời bệnh viện về nhà của Long, vì nay Hòa tới thay cô để chăm sóc. Đêm nay Hà ở lại bệnh viện, anh ngồi trên ghế mà gật gù, thì từ bên ngoài phòng bệnh ánh đèn trên trần nhà đang có dấu hiệu dừng lại. Đèn lúc tắt lúc sáng liên hồi. Một người đàn ông toàn thân đang chảy rất nhiều máu từ từ tiến lại bên trong phòng bệnh, đứng trước mặt của Thắng lúc này đang nằm ở trên giường bệnh. Thắng cũng vừa tỉnh giấc vừa mở mắt ra nhìn, thì gã đã há miệng hét lên để kinh hãi. Hình ảnh của Tuấn toàn thân dính đầy máu đang đứng ở trước mặt. Ánh mắt nhìn về Thắng như là đang muốn đòi mạng của gã. Không, đừng tới tìm tao nữa, tao biết tao sai rồi. Hà bị Thắng đánh thức. Nhìn Thắng đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, làm cho Hà lo lắng, anh đỡ lấy Thắng rồi gấp gáp hỏi, mày làm sao thế này? Thắng liền đưa tay chỉ ra miệng rồi ú ớ nói trong sợ hãi, thằng Tuấn nó vừa đứng đây, ngay chỗ này. Hà không thể nhìn thấy được Tuấn, cho nên chỉ có thể nghĩ rằng Thắng đang gặp ác mộng. Hà chạy vội ra ngoài để tìm kiếm bác sĩ tới khám cho Thắng. Từ ngày hôm đó, Thắng như là một người bệnh tâm thần. Có lúc gã không ngừng gào thét điên loạn, có lúc thì gã lại ngồi nói chuyện một mình. Các bác sĩ chẩn đoán là hắn mắc triệu chứng tâm thần. Long tới bệnh viện sau khi được Hà báo tin, nhìn Thắng điên dại không khỏi làm cho Long cảm thấy bất lực vì không thể giúp được gì cho bạn của mình. Thắng được Long chuyển gã tới bệnh viện tâm thần để điều trị. Ngồi tại nhà của Long, có cha con của ông Hải, Long thở dài buồn bã rồi nói: Thằng Thắng nó bị như thế này cũng là do nó tự chuốc lấy. Hòa, em đừng quá đau lòng, lỗi hoàn toàn không hẳn là ở em. Chỉ trách là Thắng nó tạo nghiệp mà thôi. Ông Hải liền nói với Long: Thế bây giờ nó bị như vậy rồi, cái Hoa ở lại đây cũng không giúp được gì. Vậy cha con tôi xin phép về quê. Long liền gật đầu trả lời ông Hải: Dạ vậy chú và em về ạ. Ông Hải liền nói: Thi thoảng cậu vào viện thăm nó, kể cúng tội mẹ nó ở dưới quê. Từ lúc mà thằng Tuấn nó mất cho đến bây giờ thì cứ lúc tỉnh lúc mê chẳng nhớ ai vào với ai cả. Long liền nói với Hoa: Mong em thăm bác gái thường xuyên giúp anh. Ở trên này nếu mà Thắng nó đỡ hơn, anh sẽ đưa nó về quê. Long nói rồi anh tiến hai cha con của ông Hải ra xe để trở về quê, nói rằng sẽ đưa Thắng về quê, nhưng bây giờ bệnh tình của gã nặng thế này, biết đến bao giờ Thắng mới khỏi bệnh. Thắng ở viện tâm thần là những ngày tháng gã phải sống trong ám ảnh về hình ảnh oan hồn của Tuấn về tìm gặp gã đòi mạng mỗi đêm. Hòa theo cha về nhà ở dưới quê. Về đến nhà, cô mệt mỏi nằm xuống giường, toàn thân như chẳng còn một chút sinh lực nào cả. Trời đêm từng đợt gió thổi vào trong phòng qua ô cửa sổ đang mở rộng hai cánh. Hoa nằm ở trên giường kề ngay sát cạnh cửa sổ. Chợt Hoa mở mắt ngồi dậy vì bên tai vừa nghe thấy giọng nó của Tuấn gọi tên của mình. Hoa ơi, Hoa ơi. Hoa lùi hẳn lại, hai mắt mở to hít cỡ nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa sổ. Người đứng trước mặt của Hoa chính là Tuấn. Hoa biết rõ đây là thật chứ không phải là cô nằm mơ. Miệng của Hoa mấp máy gọi bằng cái giọng run rẩy: Anh Tuấn, anh về đấy ư? Sau câu hỏi của Hoa thì Tuấn gật đầu, miệng anh mấp máy nói: Mẹ anh, hãy chăm sóc cho mẹ anh. Hoa biết Tuấn hiện hồn về với cô đêm nay vì là muốn cô giúp anh ta chăm sóc người mẹ nửa tỉnh nửa điên kia, thì liền vội vàng gật đầu trả lời: Em biết là anh muốn chăm sóc cho mẹ anh, em đồng ý với anh, nhưng mà em xin anh hãy tha cho anh Thắng có được hay không? Anh ấy bây giờ là một người bị bệnh tâm thần rồi, anh đừng có mà hành hạ anh ấy nữa, có được không anh? Tuấn không trả lời câu hỏi của Hoa, gương mặt trắng bệch cùng với đó là đôi mắt u buồn nhìn về phía của Hoa đang ngồi. Tuấn dần biến mất trước ánh mắt của Hoa. Đây cũng là lần cuối cùng Hoa nhìn thấy Tuấn hiện về với mình. Kể từ đó thì Tuấn không còn hiện về với Hoa thêm lần nào nữa. Trời gần sáng, bằng hành ngồi trong nhà gương mặt thẫn thần nhìn di ảnh của đứa con trai tội nghiệp. Bà nói trong nước mắt: Tuấn ơi, con về với mẹ đi Tuấn ơi. Bên ngoài gió thổi làm cho cánh cửa chính chưa cài chốt bị khét đầy mở rộng ra. Tuấn hiện lên đứng bên ngoài cửa nhìn bà Hạnh bằng một đôi mắt u buồn. Bà Hạnh cũng vừa quay mặt ra ngoài, nhìn thấy Tuấn đứng ngay trước mặt chỉ cách bà ước chừng hơn 10 bước chân. Bà đưa tay lên vẫy Tuấn, miệng không ngừng gọi lớn: Tuấn về thăm mẹ phải không con? Vào đây với mẹ đi con, vào đây. Bà Hạnh cứ như vậy không ngừng gọi con. Nhưng có gọi thế nào Tuấn cũng chỉ đứng im ở đó mà không chịu vào trong nhà với mẹ. Thế vậy bà Hạnh đang muốn đứng dậy đi lại chỗ của con trai thì bất ngờ Tuấn nói với bà trước khi quay người bước đi rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng sau vườn. Mẹ ơi, từ nay mẹ giữ gìn sức khỏe, mẹ đừng có đau buồn vì con nữa. Bệnh của mẹ khỏi rồi, mẹ ăn ngủ nghỉ mấy ngày cho khỏi hẳn, con phải đi rồi. Sau câu nói của Tuấn thì bà Hạnh không còn nhìn thấy con trai của mình đâu nữa. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là bà không bệnh nữa, ngược lại bà lại cảm thấy đầu óc của mình tỉnh táo lại giống như là trước đây. Nhớ lại những lời mà Tuấn nói với bà làm cho bà Hạnh không khỏi bật khóc thành tiếng. Bà nói với di ảnh của Tuấn trên bàn thờ đang nghi ngút đường khói: Con trai của mẹ ngoan con ơi. Trưa ngày hôm sau, Hoa mang đồ ăn sang cho bằng Hạnh như thường ngày. Hoa nhìn thấy bằng Hạnh đang làm vườn thì hết sức ngạc nhiên. Bác Hạnh, bác làm gì vậy ạ? Bằng Hạnh dừng tay quay mặt lại cười với Hoa. Cháu sang chơi đó hả Hoa? Thằng Thắng nó đi làm trên phố chưa có về đâu. Cháu sang tính tìm nó có phải không? Hoa biết thông tin Thắng chính là người giết chết Tuấn chưa được đến tai của bà Hạnh. Hoa vẫn luôn giấu không cho bà biết vội. Vì sợ nếu để cho bà Hạnh biết sự thật, bà sẽ không thể chịu đựng cú sốc tinh thần quá lớn như vậy. Hoa liền lắc đầu đi lại gần chỗ bà Hạnh đang đứng. Cháu sang thăm bác thôi. Bà Hạnh đưa tay lau mồ hôi trên trán mỉm cười nói với Hoa. Thằng Thắng nhà bác nó thật là có phúc khi mà được cháu để tâm, mà thằng Tuấn thì... Hoa không muốn nhắc lại chuyện buồn làm cho bà Hạnh phải suy nghĩ. Hoa liền đi tới chuyện khác. Bác Hạnh biết không, hai con chó con mà cháu bắt về trước giờ lớn hơn mà khôn lắm, cái gì cũng biết. Bà Hạnh nghe Hoa nói vậy thì cũng vui theo cô bé phần nào mà quên đi cảm giác trong lòng từ ngày Tuấn mất. Hàng ngày có Hoa sang chơi thường xuyên, tinh thần của bà Hạnh cũng tốt hơn. Không lâu sau đó Hoa giấu cha, lên thành phố tìm tới nhà của Long mà không có báo trước. Long nghe thấy cô gái nào đó đang ở bên ngoài gọi cửa thì thấy làm lạ, vội đi nhanh ra ngoài cửa. Nghe thấy giọng thì thấy quen nhưng mà chưa nhận ra được là ai. Nhìn thấy Hoa đứng bên ngoài, Long liền ngạc nhiên. Hoa đây mà, em lên tìm anh có việc gì sao? Hoa liền cười rồi nói, em lên thăm anh Thắng. Nhưng mà... Long gật đầu nhưng sắc mặt có phần không vui. Nhắc đến Thắng thì đúng là phiền. Hoa liền hỏi, sao về anh? Tình hình của anh Thắng sao rồi ạ? Long liền lắc đầu chán nản. Tình hình của nó tệ lắm. Anh có tới thăm nó mấy lần nhưng mà không còn là Thắng mà anh biết nữa rồi. Bệnh của nó bây giờ xem ra có cơ hội bình phục là rất thấp. Hoa liền lo lắng. Anh đưa em tới thăm anh Thắng có được không? Long liền mở cửa mời Hoa vào trong nhà, kéo ghế cho cô gái trẻ ngồi xuống cái bàn nhỏ dùng để tiếp khách, rồi liền vui vẻ nói. Được chứ, em ngồi đây chờ anh một lát, anh thay đồ rồi đưa em đi. Hoa liền gật đầu rồi ngồi đợi Long ở phòng khách, cho tới khi anh ta thay đồ rồi quay trở lại. Long đưa Hoa tới bệnh viện tâm thần để thăm Thắng. Tới bệnh viện tâm thần, Long đi trước dẫn đường cho Hoa tới phòng của Thắng. Vừa mở cửa phòng, tiếng la hét của Thắng bên trong phòng vẫn không ngừng vang lên, làm cho Hoa sợ hãi lùi hẳn ra bên ngoài. Hình ảnh của Thắng trong mắt của Hoa lúc này quả thật là rất đáng sợ. Hoa không thể ngờ rằng Thắng lại trở nên như lúc này. Gã vẫn không ngừng la hét đập phá đồ đạc, làm cho các y bác sĩ vừa chạy tới vất vả mới tiêm được thuốc cho Thắng. Đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng bệnh, Long nói với Hoa bằng giọng buồn tênh. Bác sĩ nói khả năng Thắng có thể bình phục là rất thấp. Có thể nó phải sống hết quãng đời còn lại trong tình trạng điên điên khùng khùng như vậy em mà. Hai mắt rưng rưng như là sắp khóc. Tất cả là lỗi của em. Em sẽ thay anh ấy chăm sóc thật tốt bác gái. Hoa vừa nói bất ngờ bên trong phòng Thắng chạy ra bám hai bàn tay vào cửa sổ. Miệng vừa cười vừa nói với Hoa. Mẹ, phải chăm sóc tốt cho mẹ. Không được để cho mẹ tôi buồn đó. Hình ảnh của Thắng làm cho Hoa vội vàng đưa tay lên bịt lấy miệng mà nước mắt không ngừng lăn dài xuống má. Long đợi cho bác sĩ và y tá điều dưỡng kéo Thắng trở lại bên phòng mới quay mặt sang nhìn Hoa mà nói. Công an họ có nói qua tình trạng của Thắng đã có chứng nhận của bệnh viện cho nên vụ án của Tuấn đã được đóng lại rồi. Hoa không biết phải nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Hoa không biết phải nói với mẹ Thắng như thế nào để cho bà khỏi buồn. Thắng bị tiêm thuốc rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Không còn la hét như trước khi tiêm thuốc nữa. Long và Hoa thấy Thắng ngủ say cho nên quay người rời đi. Đêm xuống khi mà các bệnh nhân khác ngủ say thì Thắng vừa ngồi dậy. Trên gương mặt gầy hốc hác đó gã vừa nở một nụ cười đầy man dợ. Từ cái miệng đang nhăm nhở đó của Thắng, giọng nói của Tuấn khè khẽ vang lên. Giết người đền mạng, đi chết đi, đi chết đi. Thắng nói rồi gã quay người ra rời khỏi giường, đi từng bước chồng vô thức đến bức tường đã quỳ rụp xuống đất. Đi chết đi, đi chết đi. Những câu nói trong vô thức của Thắng không ngừng phát ra từ cái miệng nham nhở đó. Sau lưng của Thắng là một bóng trắng hiện lên đứng sau gã. Tuấn hiện hồn về như là muốn tận mắt chứng kiến việc Thắng đang làm. Thắng không ngừng đập đầu vào tường của mình, từng cái cho đến khi máu trên người của hắn không ngừng chảy xuống nền nhà. Máu chảy xuống tạo thành một vũng lớn dưới sàn nhà. Thắng cứ như vậy đập đầu vào tường cho đến khi mà gã gục xuống đất. Thắng chết ngay sau đó trong tư thế quỳ gối sắt đầu xuống như là cúi đầu xin được tha thứ. Linh hồn của Tuấn đứng đó chờ đợi cho đến khi từ xác của Thắng, một bóng trắng đang từ từ đứng dậy. Linh hồn của Thắng đã xuất ra khỏi thân xác, hai bóng trắng quay người đi ra khỏi phòng rồi dần biến mất, không còn nhìn thấy đâu nữa. Long nhận được tin Thắng đã chết tại bệnh viện tâm thần cho nên làm thủ tục nhận thi thể của Thắng về, chuyển về quê mà bà Hạnh làm ma chay cho Thắng. Tang lễ của Thắng, bà Hạnh quỳ trước bài vị của con mà không khỏi cảm thấy xót xa. Cuộc đời của bà từ nay về sau sắp phải sống sao đây khi mà hai người con trai lần lượt qua đời. Bà Hạnh khóc nức nở, làm cho những người có mặt trong đám tang đều vô cùng thương xót cho hoàn cảnh của bà. Khi bà vừa mất đi hai người con trai ở tuổi đã ngoài 50. Sau đám tang của Thắng không lâu thì ông Hải dắt con gái của mình sang nhà gặp bà Hạnh. Vừa thấy ông Hải và Hoa đi vào sân, bà Hạnh từ trong nhà vội vã đi ra cười rồi nói: "Hai cha con sang thăm tôi đó sao?" Ông Hải liền gật đầu thưa: "Chào chị, tối nay hai cha con tôi muốn sang thưa chuyện với chị." Bà Hạnh nhìn sắc mặt của ông Hải thì nghiêm túc thì vội vàng nói: "Có gì mà hai cha con vào nhà nói tôi nghe xem." Ông Hải nghe vậy thì dắt tay Hòa đi theo bà Hạnh vào trong nhà, ngồi nói chuyện tại gian phòng khách. Ông Hải mở lời: "Có chuyện này tôi muốn thưa với chị Hạnh à, chẳng là cái Hoa nhà tôi nó có thai với thằng Thắng con trai của chị." Bà Hạnh ngỡ ngàng nhìn xuống cái bụng bầu cỡ đang to lên từng ngày của Hoa. Bà Hạnh liền nói: "Chính xác là có thai bao nhiêu tháng rồi?" Hoa nhìn sang bên cạnh cha của mình, ông Hải gật đầu ý muốn Hoa nói cho bà Hạnh nghe. Hoa liền quay sang bà Hạnh: "Dạ tròn 4 tháng rồi ạ." Bà Hạnh vội vàng đưa tay tới nắm nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi của Hoa mà gấp gáp hỏi: "Có đúng là của thằng Thắng không? Bác xin lỗi vì hỏi cháu như vậy cũng chỉ vì là..." Hoa liền trả lời giọng nói đầy dứt khoát: "Đúng là của anh Thắng. Lúc cháu mới biết mình có thai, cháu đã giấu cha lên thành phố tìm anh Thắng để báo tin cho anh ấy. Nhưng thật không ngờ lúc đó bệnh của anh ấy nặng hơn. Cháu cũng từng nghĩ sẽ bỏ đứa bé nhưng mà cháu không làm được, vì đứa bé nào có tội gì. Tội là ở cháu, tại cháu cho nên cả anh Thắng mới thành ra như vậy." Ông Hải im lặng không nói gì. Bà Hạnh liền nói: "Cảm ơn cháu nhiều lắm Hoa ạ. Cháu đã giữ lại cho gia đình của bác một giọt máu. Bác không biết phải trả ơn này của cháu như thế nào." Hoa liền nắm tay của bà Hạnh rồi ngập ngùi nói: "Bác cho cháu ở lại bên này với bác được hay không? Cháu biết thật khó xử cho bác, nhưng đây là việc mà cháu muốn làm cho anh Thắng và anh Tuấn. Cháu muốn thay hai anh ấy chăm sóc bác." Bà Hạnh cảm động trước tấm lòng của Hoa, bà khóc nức lên không nói được thêm lời nào nữa. Ông Hải lúc này vội vàng nói chen: "Chị đồng ý với con bé đi, vợ chồng chúng tôi cũng bàn với nhau cả rồi, mới đồng ý với quyết định của con bé. Hai nhà chúng ta cùng một làng cũng gần chứ không có phải là quá xa. Tôi đồng ý để cho con bé ở lại bên chị là vì hai vợ chồng tôi tôn trọng quyết định của con bé. Mong chị nhận lời cho con bé vui." Bà Hạnh hai mắt lan dài xuống hai dòng lệ hạnh phúc khi mà Hoa đang mang trong bụng giọt máu của Thắng con trai cả của bà. Sau khi bà Hạnh biết được sự thật qua lời kể của Long rằng Thắng trong phút thiếu suy nghĩ đã hại chết Tuấn, nhưng cái chết của Thắng cũng phần nào trả nợ tội ác mà Thắng đã gây ra. Nghĩ vậy bà Hạnh liền gật đầu đồng ý với Hoa để cô gái ấy sinh đứa con trong bụng ra và dọn tới sống cùng bà cho đến cuối đời.